Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, chương 486, Bành Trướng Tiểu Đan. Thanh lãnh hưu quạnh vũ trụ bên trong, một chiếc không tính quá lớn tinh hạm chính tại vô thanh vô tức cao tốc phi hành bên trong. Tinh hạm bên trong, tuổi trẻ xinh đẹp tứ trưởng lão hai đầu lông mày tràn ngập một cổ mãnh liệt phẫn nộ cảm xúc. Cắn răng nói, này đáng chết tiểu tiện nhân, quá mức giàu hoạt, vậy mà thông qua loại phương thức này trốn rồi. Các ngươi nói nàng có thể hay không đem bí mật nói ra đi. Khuôn mặt anh Tuấn tuổi trẻ nam tử tam trưởng lão hơi chút lắc đầu. Theo ta hiểu rõ đến tình huống, ra cái này chuyện. Hẳn là một cái ngoài ý muốn. Lúc đó bọn hắn là bị thần tộc chư hầu vương truy sát. Tứ trưởng lão giận nói. Cho dù là lọt vào truy sát. Nàng như thế lặng yên không một tiếng động biến mất. Cũng đủ để nói rõ nàng liền là muốn chạy trốn. Một cái mười phần già nua. Mặt như quýt ra bà lão nhàn nhạt nói. Nàng muốn chạy trốn mới bình thường. Nếu như không muốn chạy trốn. Ta ngược lại muốn hoài nghi này mặt trong có thể hay không có vấn đề gì rồi. Đại trưởng lão, loại thời điểm này rồi. Ngài thế nào còn giúp kia tiểu tiện nhân nói chuyện. Tuổi trẻ mạo đẹp tứ trưởng lão nhíu lại lông mày. Một mặt bất mãn, đại trưởng lão không phải giúp nàng nói chuyện. Mà là đem sự thực nói ra. Cái kia tiểu nha đầu. Qua nhiều năm như vậy, nhìn như nhu thuận lại trầm mặc ít nói. Nhưng nàng tâm tư, ngươi không biết sao, mặt mũi nhăn nheo khô gầy lão già thở rồi một hơi. Chỉ là không nghĩ tới sẽ phát sinh loại này đột phát sự kiện. Đến mức chúng ta không có kịp phản ứng, mới bảo nàng cho trốn rồi. Bất quá nàng cũng trốn không đi nơi nào. Tiền trạm, ha ha, ngẫm lại lần trước đi nơi đó còn là vạn cổ trước đó. Thật sự là... có chút hoài niệm a. Được rồi, không cần xách chuyện xưa. Bà lão nhìn rồi thoáng qua khô gầy lão giả, sau đó hít sâu một cái, nói, lần này bắt được nàng, ta mặc kệ các ngươi nghĩ như thế nào, dù sao là quyết không thể lại để cho nàng rời đi tầm mắt của chúng ta. Đó là đương nhiên, hơn nữa còn muốn cho kia tiểu tiện nhân một bài học mới được. Tuổi trẻ mạo đẹp tứ trưởng lão lạnh lùng nói rằng, đừng nghĩ lấy tiền sử kia chút chuyện rồi. Tam trưởng lão nhíu mày nhìn rồi nàng một chút. Việc lớn quan trọng, tiền chạm quá lớn rồi. Ta liền sợ nàng đến rồi nơi đó về sau. Liền tìm một chỗ mai danh ẩn tính, che giấu, như thế cũng quá khó tìm rồi. Mò kim đáy biển a. Khô gầy lão giả nói, nhị trưởng lão không cần phải lo lắng. Ta phía trước đứng nơi đó, vẫn còn có chút quan hệ. Tiền trạm mặc dù lớn, nhưng cũng không phải lớn đến không thông tin tức. Một đám tuổi trẻ kẻ ngoại lai, nghĩ muốn triệt để ẩn tàng hành tung. Cơ hồ là không thể nào một việc. Tam trưởng lão nói, các ngươi có nghĩ tới hay không? Nếu như bọn hắn đi, không phải tiền trạm, không phải thiên hà, nên làm cái gì? Tứ trưởng lão đột nhiên hỏi nói, bà lão nhìn rồi thoáng qua nàng, không nói gì, tứ trưởng lão bỗng nhiên nhẹ nhàng đưa rồi cho mình một bàn tay, cười làm lành nói, nhìn ta cái miệng này, ta không phải không tin đại trưởng lão ngài thôi diễn chi thuật, chỉ là có chút lo lắng nha, bà lão nhìn lấy nàng nói, được rồi, không cần phải nói những cái kia nhiều lời. Chúng ta mục đích giống nhau, tố tìm cũng giống như vậy, chỉ cần cuối cùng có thể đạt tới mục đích, như vậy đủ rồi, đúng vậy, ngài nói rất đúng, tuổi trẻ mạo đẹp tứ trưởng lão dùng sức gật đầu, nhìn qua, một mặt ngây thơ, Hồng Phong Thành, đại tướng quân phủ trên bầu không khí có chút ngưng trọng, bây giờ toàn phủ trên dưới. Trừ rồi thân thể suy yếu còn tại tu dưỡng đại tướng quân bên ngoài. Đều đã biết rõ phu nhân giao dịch thất bại còn bản thân bị trọng thương cái này chuyện. Giao dịch con đường này đi không thông. liền mang ý nghĩa trừ phi khai chiến. Bằng không thì nghĩ muốn từ trời sông sinh linh trong phạm vi thế lực tìm kiếm hai loại kia tài liệu. Gần như không có khả năng. Sau bữa cơm chiều, cơ Thải Y tìm tới Bạch Mục Giã. Ta nghĩ giúp bọn hắn. Thải Y đi thẳng vào vấn đề mà nói. Những ngày này ở chỗ này, ta cảm nhận được rồi một loại qua đi chưa bao giờ có tình hoài. Thải Y ánh mắt bên trong mang theo vài phần hướng tới chi sắc, sau đó có chút ngượng ngùng cười cười. Tiểu Bạch, ta có phải hay không có chút? Có chút già? Không có, rất chân thực. Kỳ thực ta cũng đặc biệt nghĩ giúp bọn hắn, cũng chính đang nghĩ biện pháp. Bạch Mục Giã nói, ta có một ý tưởng. Thải Y ánh mắt bên trong lộ ra một vòng trước đó chưa từng có tự tin hào quang. Sáng sớm hôm sau, Bạch Mục Giã tìm tới Cận Tranh, hỏi hắn muốn thiên hà sinh linh thế lực phạm vi tọa độ. Ngươi muốn làm cái gì? Không được Tiểu Bạch, ta có thể rõ ràng các ngươi đám hài tử này tâm ý. Nhưng thật không được. Cận Tranh nhìn lấy Bạch Mục Giã, quả quyết cự tuyệt nói, chỗ kia quá mức nguy hiểm, tự liền chúng ta những người này đều không đánh vào được. Các ngươi đám người này ở người trẻ tuổi ở giữa xem như cấp cao nhất tài năng xuất chúng nhất. Nhưng ở chân chính đỉnh cấp cường giả trước mặt, kém hơn quá nhiều rồi. Bạch Mục Giã lung lay đầu. Ai nói ta muốn xông vào? Vậy là ngươi nghĩ? Cận Tranh nhìn lấy Bạch Mục Giã, hơi chút nhíu lại lông mày. Ta có một ý tưởng, ngài nhìn xem được hay không? Bạch Mục Giã đối Cận Tranh nói rồi mấy câu nói. Cận Tranh sau đó sa vào đến trầm tư ở giữa. Nửa ngày, hắn mới thở ra rồi một hơi dài, chậm rãi lắc đầu nói, ta cảm thấy vẫn chưa được, dạng này quá nguy hiểm. Nói xong, hắn vỗ vỗ Bạch Mục Giã bả vai. Tiểu Bạch, ta biết rõ các ngươi là một đám đứa bé ngoan, cũng đặc biệt ưu tú, nhưng nói thật, các ngươi không cần thiết dùng nhân thân của chính mình an toàn vì giá lớn tới giúp chúng ta làm cái này chuyện. Bạch Mục Giã nhìn lấy Cận Tranh. Cận ca, vậy các ngươi làm như vậy lại là vì rồi ai đây? Cận Tranh hơi chút khẽ giật mình, lập tức nói, đây là sứ mạng của chúng ta à. Từ xưa đến nay vẫn luôn là như thế. Thân phận của chúng ta liền là thủ hộ giả. Vậy các ngươi bảo vệ là ai? Bạch Mục Giã nhìn lấy hắn. Nếu như, ta là nói nếu như các ngươi có thiên mệt mỏi loại cuộc sống này, toàn bộ trước khi đi đứng tiến vào ba đế quốc lớn bên trong lại sẽ như thế nào đâu? Như vậy sao được? Chúng ta đi, nơi này ai đến thủ hộ? Cận Tranh chuyện đương nhiên nói rằng, cho nên ta cảm thấy các ngươi thật vĩ đại. Bạch Mục Giã một mặt chăm chú nhìn Cận Tranh. Chúng ta không có các ngươi vĩ đại như vậy, nhưng cũng muốn cho các ngươi làm chút chuyện. Về phần nguy hiểm, cái này ngài yên tâm đi. Thật đến là không thể làm thời điểm, chúng ta cũng sẽ không như vậy đầu sắt hướng lên sông. Sẽ nghĩ biện pháp chạy trốn. Còn có, chúng ta mặc dù tuổi trẻ, nhưng cũng coi là thân kinh bách chiến rồi. Không cần quá cho chúng ta lo lắng. Cận Tranh nhìn lấy Bạch Mục Giã, có chút cảm động nói, Tiểu Bạch, các ngươi quá tốt rồi. Ta thậm chí không biết nên như thế nào báo đáp các ngươi rồi. Ha ha, Cận ca, các ngươi đã báo đáp qua à. Cho rồi chúng ta nhiều như vậy tốt đồ vật, lại một mực nhiệt tâm trợ giúp chúng ta. Chúng ta đã rất cảm kích, cho nên cái này chuyện, vậy cứ thế quyết định. Cận Tranh do dự, cuối cùng nói, ta vẫn là được cùng phu nhân thương lượng một chút. Bạch Mục Giã lung lay đầu. Cận ca, ngươi còn nhìn không ra sao? Phu nhân cùng đại tướng quân đồng dạng, cũng là loại kia chính mình nỗ lực không có vấn đề. Nhưng để cho người khác nỗ lực, bọn hắn so chết còn khó chịu người. Cho nên, không cần nói nhiều, ngươi muốn thật nghĩ báo đáp ta. Vậy cứ như thế. Cận Tranh nhìn lấy Bạch Mục Giã. Bạch Mục Giã nói, ngươi biết chế tác phong ấn đế cấp năng lượng pháp khí không? Nếu không ngươi làm điểm hy sinh, làm nhiều mấy món pháp khí như vậy cho ta, ngươi có thể khống chế đế cấp năng lượng. Cận Tranh có chút không dám tin tưởng nhìn lấy Bạch Mục Giá. Ngươi không phải đại tông sư. Hiểu sơ, hiểu sơ. Bạch Mục Giá một mặt khiêm tốn. Cùng ngày buổi tối, Phù Long chiến đội bên này mở rồi một cái thời gian ngắn. Tiểu Bạch cùng mọi người nói rồi một chút hắn kế hoạch. Có thể, ta toàn lực ủng hộ. Đan Cốc một mặt hưng phấn. Kỳ thực mấy ngày nay ta một mực liền muốn cùng các ngươi nói cái này chuyện. Cái kia cái gì thiên hà sinh linh hang ổ, ta cũng sớm muốn đi dò một chút rồi. Lâm Tử Câm nói, gần nhất mấy ngày nay, vừa vặn lại có một chút cảm ngộ mới. Cảm giác có thể cầm đế cấp sinh linh luyện tay một chút. Bạch Mục Giã nhịn không được nhìn rồi nàng. Một chút, Lâm Tử Câm hướng hắn hì hì cười một tiếng. Vấn Quân nhìn lấy mấy người, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra miệng. Có chút muốn nói muốn dừng bộ dáng. Lâm Tử Câm nhìn rồi Vấn Quân một mắt. Tỷ, ngươi thế nào? Vấn Quân không nghĩ tới Lâm Tử Câm nhạy cảm như vậy. Cười lấy lung lay đầu. Ta không có chuyện. Không, ngươi có chuyện. Có chuyện liền nói đi. Chúng ta lại không phải người ngoài. Lâm Tử Câm nắm lấy Vấn Quân cánh tay nhẹ nhàng lắc lắc. Cười hì hì nói. Chỉ cần không lay được ta vợ cả địa vị, cái gì cũng tốt đàm. Vấn Quân, ngoặc kép, đám người, ngoặc kép. Vấn Quân có chút bất đắc dĩ nhìn rồi Lâm Tử Câm một mắt. Sau đó thấp giọng nói, ta sợ chúng ta ở chỗ này làm ra động tĩnh quá lớn. Sẽ bị những cái kia thủy chung giám sát ta người phát hiện. Thải Y cùng Tư Âm Đan Cốc đối cái này, hiểu rõ cũng không nhiều. Nhưng Lâm Tử Câm cùng Tiểu Bạch là biết rõ một chút tình huống. Cho nên đối Vấn Quân cái lo lắng này, hai người cũng đều có chút đau đầu. Dựa theo Vấn Quân cách nói, mấy cái kia những năm gần đây bồi dưỡng nàng nhưng lại giam khống nàng người. Cảnh giới vô cùng cao thâm, thuộc về là thời đại thượng cổ lão linh hồn. Không biết dùng rồi cái gì phương pháp, thật sớm xuất hiện tại một thế này. Sau đó nghĩ muốn từ nàng trên thân đạt được liên quan tới phất diện phong tiên từ một số bí mật. Đám người kia cảnh giới, từ lâu bước vào đế cấp, mà lại bọn hắn cùng đương thời đế cấp cường giả hoàn toàn không phải một lần chuyện. Mấy người kia, mỗi người cũng có thể lấy treo lên đánh hiện nay đế cấp cường giả. Đây là Vấn Quân lúc đó cùng Tiểu Bạch cùng Tử Câm nói chuyện phiếm thời điểm nói qua nguyên thoại. Nếu quả như thật là như thế này, chuyện kia liền có vẻ hơi lớn rồi. Bọn hắn đám người này, bản ý là muốn trợ giúp 36 số cứ điểm người nơi này. Nhưng không phải là muốn hố bọn hắn. Một khi dẫn phát song phương chiến đấu, chắc chắn là một trận khủng bố đại chiến. Kia cũng không phải Tiểu Bạch bọn hắn những người này nghĩ muốn kết quả. Nếu không như vậy đi, ta đi thiên hà. Vấn Quân trầm mặc một hồi, trực tiếp mở miệng nói, như vậy sao được, chúng ta là một cái chỉnh thể. Thải Y chân mày nhướng lên, thật sự nói, có chuyện gì, nên mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp. Không sai, Vấn Quân tỉ tỉ, mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp. Tư Âm ở một bên yếu ớt mà nói, cùng lắm thì, ta nhanh điểm tăng lên cảnh giới. Cũng đến đế cấp, liền có thể đánh qua bọn hắn rồi. Vấn Quân thổi phù một tiếng bật cười, chìa tay sờ rồi lên Tư Âm cây nấm đầu. Cười lấy nói, ngươi làm đế cấp là ăn cơm uống nước sao? Muốn vào liền vào, có đầy đủ tài nguyên. Ta cảm thấy là có thể. Tư Âm vẻ mặt thành thật, tất cả mọi người hơi kinh ngạc nhìn rồi Tư Âm một mắt. Nàng như thế có tự tin thời điểm. Thế nhưng là không nhiều. Tư Âm một chút thẹn thùng nhìn lấy đám người. Thật, ta cảm giác ta tất cả gông cùm xiềng xích, giống như đều đã được mở ra. Nói xong nàng còn nhìn hướng Thải Y cùng Đan Cốc. các ngươi không phải như thế sao? Ta gần nhất trong khoảng thời gian này, một mực ở tu luyện cộng công thị truyền thừa. Thật tốt, lợi hại, thật là lợi hại. Đàn cốc gãi gãi đầu. Ta cảm thấy ta thiên phú ngược lại là tăng lên rồi. Nhưng này loại gông cùm xiềng xích biến mất cảm giác. Ta nhưng không có qua. Thải y khẽ nhíu mày. Nói, ta bắt cửu huyền công. Tựa hồ không vẻn vẹn chỉ có biến hóa một đạo. Nhưng càng nhiều, ta còn tại mây mò cùng học tập ở giữa. Về phần gông cùm xiềng xích, ta đều không đi cân nhắc qua cái kia. A, nàng nói xong, trên mặt lộ ra mấy phần kinh ngạc chi sắc. Sau đó kinh hỉ nói, ta thế nào phát hiện ta gông cùm xiềng xích cũng bị đả thông. Nha, còn có thể dạng này. Vấn Quân một mặt đờ đẫn nhìn lấy mấy người. Các ngươi đến cùng đạt được rồi cái gì truyền thừa? Thế gian này còn có thể nối thẳng đế cấp truyền thừa sao? Không phải do Vấn Quân không kinh ngạc. Đương thời người tu hành, đế cấp cơ bản trên liền là tồn tại cường đại nhất rồi. Thời đại thượng cổ, ngược lại là có rất nhiều siêu việt đế tồn tại. Thậm chí còn có siêu việt đế cấp rất nhiều cảnh giới tồn tại. Nhưng kia dù sao cũng là một cái khác văn minh rồi. Bây giờ mảnh này thiên địa phía dưới, tu luyện tới đế cấp, trở thành nhập đạo người, cơ bản trên cũng đã là sinh linh có khả năng đạt tới cực hạn. Cái gì truyền thừa có thể làm cho một đám nguyên bản thiên phú, bình thường, tuổi trẻ người trực tiếp phá mất tất cả gông cùm xiềng xích? Đám người này thiên phú đương nhiên không kém, nhưng ở Vấn Quân trong mắt, trừ rồi Tiểu Bạch cùng Tử Câm bên ngoài, thưa xuống ba người, thật đều rất bình thường. Chí ít ở dưới tình huống bình thường, bước vào đế cấp lĩnh vực, căn bản không có khả năng. Thải y nhìn lấy Vấn Quân nói, chúng ta cũng không rõ ràng lắm kia truyền thừa đến cùng là cái gì. Nhưng cùng nhân loại tổ tiên thời đại kia lưu truyền xuống truyền thuyết thần thoại có chút quan. Hệ, thần thoại, Vấn Quân triệt để bó tay rồi. Liền đang lúc này, đàn cốc đột nhiên một mặt kinh hỉ mà cười như điên. Ha ha ha, nghĩ không ra ta vậy mà cũng có thể có dạng này một ngày. Ta cảm nhận được rồi, ta thật cảm nhận được rồi. Tư Âm, người thật sự là tất cả chúng ta tiểu phúc tinh a. Tư Âm ngu ớt mà nói, ta còn tưởng rằng các ngươi đã sớm phát hiện rồi. Thải im một cái kéo qua Tư Âm, ôm nàng đầu, hai tay vò lấy nàng đầu tóc, sau đó ở Tư Âm cái trán trên hung hăng hôn một ngụm. A, Tư Âm ra sức tránh thoát, khuôn mặt nhỏ đỏ đỏ nhìn lấy Thải y. Ngươi quá phận. Thải y một mặt vui vẻ nụ cười. Vấn Quân có chút đờ đẫn đem đầu chuyển hướng Lâm Tử Câm cùng Tiểu Bạch. Lâm Tử Câm mỉm cười nói, ta nguyên vốn cho là mình chỉ là thần cấp lĩnh vực không có gông cùm xiềng xích. Hiện tại mới rõ ràng, đế cấp cũng không có. Vấn Quân, ngoặc kép, nàng không lời nhìn rồi thoáng qua Tiểu Bạch. Tiểu Bạch khoát khoát tay, ta không hiểu gông cùm xiềng xích là cái gì. Vấn Quân có chút sụp đổ rồi. Ngày này không có cách nào trò chuyện xuống dưới rồi. Nàng là ai? Nàng là tinh linh tộc đương thời người thừa kế a. Dựa theo bảy tộc quy tắc, nàng liền là thế hệ này tinh linh tộc thánh nữ. Địa vị trí cao vô thượng. Nàng thiên phú, cho tới nay cũng đều là cấp cao nhất kia một loại. Gông cùm xiềng xích này đồ vật, đối với nàng mà nói, cũng cho tới bây giờ cũng là không tồn tại. Chỉ cần cảm ngộ đủ rồi, tu vi đạt tới rồi, tăng lên cảnh giới, đối với nàng mà nói, quả thực như ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Cho nên nàng thực chất bên trong là kiêu ngạo, cũng là cô độc. Nàng thậm chí một lần cảm thấy nàng ở trên đời này là không có đồng loại. Thẳng đến tiến vào hắc vực, gặp Tiểu Bạch cùng Tử Câm hai người này về sau, nàng mới có bằng hữu. Nàng có thể tán đồng bằng hữu, nhưng Thải Y, Tư Âm cùng Đan Cốc ba người này, Mặc dù bởi vì Tiểu Bạch cùng Tử Câm nguyên nhân, cũng bị nàng xem như là bằng hữu, nhưng ở sâu trong nội tâm, nàng vẫn còn có chút nhìn không lên ba người này thiên phú. Cho rằng bọn họ cuối cùng cả đời, tối đa cũng liền là thần cấp đỉnh phong, không tầm thường liền là cái chuẩn đế. Về phần đế, đó là nhập đạo người. Đương thời bên trong, nhân khẩu mấy chục ngàn ước, có thể bước vào đến cái kia lĩnh vực, quả thực lác đác không có mấy. Làm sao có thể phù long chiến đội những người này, tất cả đều tiến vào cấp bậc kia, quá không xuất hiện thực rồi. Cho nên mặc dù chưa bao giờ biểu hiện ra qua bất kỳ khinh thị cảm xúc, nhưng Vấn Quân vẫn cảm thấy, một ngày nào đó, dựa theo Tiểu Bạch cùng Tử Câm thiên phú, này một ngày thậm chí sẽ không thật lâu, phù long chiến đội 5 người này liền sẽ triệt để tách ra rồi. Không phải không phối trở thành bằng hữu, mà là mọi người chênh lệch cảnh giới quá lớn, cuối cùng dần dần từng bước đi đến. Đây không phải vô tình, đây là một cái sự thực, nhưng cho tới bây giờ, nàng mới đột nhiên phát hiện chính mình ý nghĩ sai được có cỡ nào không hợp thói thường. Nguyên lai phù long chiến đội 5 người này, vậy mà không có một cái nào so với nàng kém. Ếch, chúng ta vừa mới thảo luận. Thật giống như là muốn thế nào đối phó nghĩ muốn bắt lấy Vấn Quân tỉ tỉ những người xấu kia à. Tư Âm nhìn lấy ánh mắt đờ đẫn Vấn Quân. Ở một bên nhỏ giọng nói rằng. Đúng đúng đúng. Đều lạc đề rồi. Hiện tại chúng ta liền đến nói một chút. Làm chúng ta bước vào đế cấp. Trở thành tuổi trẻ đế về sau. Phải chăng có thể ngăn trở những cái kia nghĩ muốn bắt lấy Vấn Quân tỉ vương bát đản. Đàn Cốc một mặt hưng phấn nói rằng, lúc này, Vấn Quân bỗng nhiên đứng người lên, đối lấy Thải Y, Tư Âm ngùng Đàn Cốc khom mình hành lễ. Ngài tỷ tỷ ngài đây là làm gì? Đàn Cốc sửng sốt, Thải Y cùng Tư Âm cũng một mặt kinh ngạc nhìn Vấn Quân. Vấn Quân lấy xuống mặt nạ, kia trương tuyệt đẹp trên mặt, tràn đầy hổ thẹn chi sắc, nhẹ giọng nói rằng. Ta vì ta qua đi nông cạn hướng các ngươi xin lỗi. Ba người đưa mắt nhìn nhau, đều không có thể kịp phản ứng Vấn Quân này hát là cái nào vừa ra. Dù sao ngày bình thường Vấn Quân người tuy cao lạnh rồi điểm, nhưng cũng chưa từng toát ra qua bất kỳ đối bọn hắn khinh thường cảm xúc. Cho nên thông minh như Thải Y loại này, trong thời gian ngắn cũng căn bản nghĩ không ra này trên. Tiểu Bạch ngược lại là nhìn được rõ ràng, dù sao hắn hiểu rõ hơn Vấn Quân một chút, nhưng hắn này một lần, cũng không có lựa chọn ba phải, mà là trực tiếp mỉm cười lấy nói rằng, Vấn Quân trước đó sợ là cảm thấy mấy người các ngươi thiên phú đồng dạng, không nghĩ tới các ngươi như thế lợi hại, tâm dưới hổ thẹn, Vấn Quân gật gật đầu, ta vì ta nông cạn cùng vô tri cho các ngươi xin lỗi. Này, này đều cái nào cùng cái nào. Đàn Cốc một mặt đại khí khoát khoát tay. Không sao, liền ngay cả chính ta cũng không biết rõ ta như thế lợi hại ha ha ha. Thải Y trừng mắt liếc hắn một cái. Có thể đừng như thế bành trướng sao. Đàn Cốc, không thể, thật không thể ha ha ha ha. Ta hiện tại quá bành trướng. Thải Y, ta nhẹ nhàng. Ta hiện tại là bành trướng tiểu đan. Thải Y, ngoặc kép, Đàn Cốc, ta cùng ngươi nói, từ nhỏ đến lớn, ta liền cho tới bây giờ đều không có vui vẻ như vậy qua. Ta hoàn toàn không thể tin được, một ngày nào đó, ta vậy mà có thể nối thẳng đế cấp, không có gông cùm xiềng xích. Ha ha ha ha ha, ta biết rõ ta bộ dáng như hiện tại có chút điên cuồng. Thậm chí sẽ cho người liên tưởng đến một cái gọi Phạm Tiến lão đầu. Thế nhưng là không có kinh lịch qua. Thật không thể nào hiểu được loại này thoải mái. Bạch ca, ngài mới là chúng ta lão đại. Là thành tựu chúng ta người A. Đàn Cốc cười nói không dừng được. Thậm chí nước mắt đều bật cười. Nhìn lấy Vấn Quân. Vấn Quân tỉ tỉ. Người biết rõ sao? Gặp được Bạch ca trước đó. Chúng ta thật rất bình thường, nếu như không có Bạch ca, chúng ta gặp nhau, chúng ta thậm chí ngay cả cơ hội nói chuyện đều không có. Cho nên ngày khác xin lỗi, trên đời này tất cả tôn trọng đều dựa vào thực lực thắng trở về. Không được rồi, ta phải đi bế quan, ta phải thật tốt cảm nhận một chút loại này thoải mái. Nội cái gì, quay đầu mang lên ta à? Ngàn vạn mang lên ta. Đàn cốc nói xong, nhanh như chớp giống như chạy rồi. Đám người tất cả đều một mặt không lời chi xác. Quả nhiên là quá bó tay rồi. Không có nghĩ tới tên này vậy mà bành trướng đến mức này. Thải y hít thật rồi sâu một hơi. Đi đến vấn quân thân bên. Kéo lấy cánh tay của nàng mỉm cười nói. Đàn cốc cái kia lắm lời mặc dù lắm mồm rồi điểm. Nhưng hắn nói, kỳ thực cũng là ta cùng Tư Âm cộng đồng tiếng lòng. Là Tiểu Bạch cải biến rồi mạng của chúng ta vận. Thải y nói lời nói này thời điểm. Chẳng biết tại sao, trong lòng đột nhiên có chút đắng chát chát. Ta thành đế rồi, ngươi thì sao? Trăm ngàn năm sau, ta còn dung nhan như trước. Thọ nguyên dài rằng giặc, ngươi thì sao? Bất quá, nếu như ta thành đế, nghĩ muốn giúp hắn, hẳn là cũng lại so với lúc trước dễ dàng rất nhiều a. Vấn quân đến bây giờ cũng còn có chút chóng mặt, nàng là thật không nghĩ tới. Chính mình một động tác, vậy mà có thể làm cho Tư Âm, đàn cốc cùng thải y phát sinh to lớn như vậy biến hóa. Có lẽ, kỳ thực từ bọn hắn đạt được cấp độ thần thoại truyền thừa một khắc kia trở đi. Hết thảy liền đã cải biến rồi, mà chính bọn hắn lại còn không tự biết. Chỉ là coi như đám người này thiên phú giá trị tất cả đều đạt tới mức kinh khủng như thế, nhưng dưới mắt nếu là đám người kia thật đuổi theo tìm đến, đồng dạng không có khả năng là đám người kia đối thủ a. Vấn quân trong lòng suy nghĩ, nâng lên đầu nhìn lấy thừa xuống mấy người, ta vẫn là phải rời đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.